Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện và tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kỳ. Nguồn truyện Truyện Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích dạo đọc của Khổ Lão Mẹ, đừng quên để like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 555 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Tổ Vũ thắc mắc. Ta hơi buồn bực. Tắc Thiền đảo đi đảo lại là muốn làm gì? Tắc Thiền, người biết địa môn là thiền môn đúng không? Bí mật mà Tắc Thiền muốn nói chính là điều này sao? Trong nhân môn lại chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tiếng cười vang lên. Tắc Thiền đáp lời. Địa môn tiền bối thẳng thắn thành khẩn thật đấy. Tổ Vũ, khi ta biết thời đại hủy diệt, cái gọi là thiền môn và địa môn lại làm một thì đã rất kinh ngạc. Tổ Vũ bật cười. Ta không nghĩ vậy. Tắc Thiền, chúng ta là bạn cũ, người đừng lừa ta. Người phân liệt trước khi thời đại khai thiên hủy diệt, đúng không? Người biết từ khi đó ư? Đúng vậy. Tắc Thiền cảm khái. Không thì sao? Người cho rằng chu dùng để làm gì? Tác dụng lớn nhất của chu kỳ thật là khống chế khí vận thiên môn, tránh cho hắn hấp thụ quá nhiều lực lượng vạn giới. Khi ấy thiên môn cũng cần chu tồn tại, dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Nếu không quật khởi thì không hấp thụ được lực lượng trường hà. Vậy phải suy yếu nó bằng cách nào? Năm đó phát hiện chuyện này nên ta mới lựa chọn hợp tác cùng chú. Sau đó thông qua chú hợp tác với địa môn tiền bối. Hợp tác cùng có lợi. Không phải nhân môn trở thành của ta rồi sao? Nếu không hợp tác thì làm gì có cơ hội này? Đáng tiếc là người kiên quyết ngăn cản ta đến cùng, khiến ta hiện tại chỉ nửa vời như thế này. Hay người tặng nhị ra ra cho ta nuốt đi. Địa môn tiền bối khó đối phó lắm. Giờ khắc này mấy người nhân hoàng đều cảm thấy suy sụp. Nhân hoàng khẽ thở dài. Những năm qua, các người đều biết mục đích của nhau, còn chúng ta chỉ là công cụ các người dùng để suy yếu trường hà, phải không? Địa môn cười nhạt. Không hẳn. Trong thiên địa này, nhân tộc vi tồn. Người không quật khởi thì sớm hay muộn cũng có nhân tộc khác quật khởi, không liên quan đến chuyện người là ai. Tỷ như thời đại này, nếu Tổ Vũ không quật khởi thì cũng sẽ có kẻ khác, bởi vì bản chất thiên địa này là nhân tộc vi tồn. Tiếc là mỗi lần nhân tộc quật khởi đều không phải người do ta bồi dưỡng ra. Hắn ta tiếc nuối. Thời đại trước là tử linh chỉ trùng. Thời đại này là Tổ Vũ. Ngục và Chu đều là người ta chọn. Ta vốn cho rằng bọn họ sẽ có hy vọng. Kết quả vẫn là không thành công. Nếu không thì dễ đối phó hơn nhiều rồi. Địa môn lắc đầu cảm khái, có chút tiếc hận. Tổ Vũ mỉm cười dò hỏi. Thời đại trước người chế tạo thiên môn. Thời đại này, chẳng lẽ người dồn toàn bộ tinh lực vào ngục ư? Sao không tách ra một phần thân khác để xem có thể dẫn dắt nhân tộc, biến bọn họ trở thành quân cờ của ngươi hay không? Địa môn thở dài. Ta cũng muốn làm vậy, nhưng tạo ra thiền môn đã khiến ta bị thương không nhẹ. Người cho rằng mấy năm nay ta cố ý trầm miên ư? Không phải đâu, thiền môn luôn phải đối kháng với ý chí thiên địa, vậy nên chuyện ta bị thương là thật. Ta không thể không trầm miên. Cùng thiền môn chống đỡ lực lượng bài xích của vạn giới, thuận tiện khôi phục thường thế. Thời gian trì chủ quá cường đại, thiên địa hắn lưu lại không cho phép ngoại tộc tiến vào. Ta cố tình tiến vào thì đương nhiên sẽ phải trả giá đắt. Tiếc là thiên địa này không do cổ thú sáng lập, nếu không thì đã chẳng phiền toái đến vậy. Nhân tộc, thế giới vô biên, không chỗ nào không có nhân tộc, lại còn vô cùng cường đại. Cũng không biết nếu ta cắn nuốt trường hà thì có thể tiến thêm một bước, ra khỏi hỗn độn hắc ám, tiến đến tần thế giới hay không? Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Rốt cuộc thời gian trì chủ đến từ phương nào? Phương nào ư? Địa môn cười. Một nơi có vô số cường giả. Đương nhiên chuyện này không liên quan đến người hay ta. Hắn chỉ tùy tiện lưu lại một thiên địa mà thôi. Chúng ta đều không thể khống chế. Sao phải cố chấp theo đuổi đến cùng? Tổ Vũ khẽ gật đầu. Ta có một vấn đề. Mình, một trong thủ lĩnh tám bộ lạc đã đi đâu? Hắn đã gặp 7 người nhưng chưa gặp được mình. Tổ Vũ có chút tò mò. Mình? Địa môn nở nụ cười. Lúc nào người cũng thích tìm hiểu đến cùng. Biết nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Ta và lão thất nhân môn muốn suy yếu lực lượng trường hà. Đương nhiên trường hà chỉ linh sẽ không đáp ứng. Mình là quân cờ năm xưa của Trường Hà Chi Linh. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là ngăn cản chúng ta hủy diệt thời đại khai thiên. Hắn dùng tính mạng chính mình để mở ra một khe hở trên thiên môn, để tử linh chi chủ tiến vào trong. Tử linh chi chủ đã khiến rất nhiều an bài của ta trở thành vô nghĩa. Người không nhìn thấu bản chất, không thì người phải nhận ra tử linh chi chủ sáng lập tử linh giới vực, làm người chết sống lại là đang tranh đoạt căn nguyên với ta. Địa môn cảm khái. Trong thế giới này, ta đoạt căn nguyên vạn giới. Tắc thiền cũng thế, tử linh chi chủ cũng vậy. Tất cả đều muốn chiếm lấy Trường Hà. Vậy nên ta không thể đoạt lấy nhiều căn nguyên, không thể suy yếu thời không Trường Hà một cách triệt để. Tử linh chi chủ có thể thu thập căn nguyên, không thì đã không thể tạo ra tử linh thiên địa hội tụ đại lượng tử linh. Không chỉ ở vạn giới mà cả trong thiên môn, tử linh chi chủ cũng tụ tập được rất nhiều cường giả. Hắn đã mang những cường giả đó tiến vào vạn giới. Vậy nên tử linh chi chủ mới đạt tới 39 đạo. Vậy năm xưa tử linh chi chủ tiến vào cửa là do mình mở ra khe hở? Đúng. Năm đó ta tiểu hào quá lớn, không thể không chậm miên, để tên kia bắt được thời cơ. Nếu không thì ta sẽ không để hắn vào trong quấy rối. Tổ Vũ gật đầu lại hỏi. Còn một việc nữa, xin tiền bối hãy giải thích nghi hoặc cho ta. Vì sao chúng ta có thể tu luyện thiên môn? Không phải thiên môn do người hóa thành sao? Vậy dứt khoát phòng ấn không cho chúng ta tiến vào là được. Vì sao lại cho chúng ta cơ hội tiến vào? Địa môn cười đáp. Thiên địa này là thiên địa của nhân tộc. Phía sau cửa cũng là khu vực thời không Trường Hà bao trùm. Không thể hoàn toàn phong kín, chỉ có thể hạn chế người khác tiến vào. Có bao nhiêu người tu luyện ra thiên môn chứ? Có một số việc, muốn tránh cũng không thể tránh. Dù sao thiên địa này cũng không phải của ta. Dù là trong tình cảnh nào thì nhân tộc các người vẫn có một đường sinh cơ. Đây cũng là chuyện khiến ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ta hiểu rồi. Tổ Vũ gật đầu tính toán một trận, sau đó nhìn về phía địa môn. Hôm nay tiền bối tiết lộ toàn bộ là vì người cảm thấy mình sắp thành công. Thiên môn địa môn hợp nhất thì có thể nuốt Trường Hà sao? Địa môn gật đầu, có vẻ rất dễ tính. Nếu nhân môn buông xuống thì khả năng thành công rất cao, đặc biệt là người phá kế hoạch của Tắc Thiền. Tắc Thiền vốn muốn thừa kế nhân môn. Hiện tại, người để Vạn Thiền Thánh kế thừa thì ta sẽ nắm phần thắng lớn hơn. Đúng lúc này, nhân môn chấn động kịch liệt. Trên nhân môn hiện ra một khuôn mặt giống như là Vạn Thiền Thánh. Địa môn mỉm cười. Nếu Tắc Thiền kế thừa nhân môn, thì ta còn có chút lo lắng. Vạn Thiền Thánh thì kém hơn một bậc. Nhân môn rung động, giọng nói tràn đầy tiếc nuối của Tắc Thiền vang vọng. Tổ Vũ, người phá hỏng kế hoạch của ta, lần này người phải trả giá thật đắt. Mọi chuyện là do người tự chuốc lấy. Tổ Vũ cười khinh miệt. Nói như thể người là người tốt vậy. Giả vờ cái gì nữa, người dùng căn nguyên và cảm xúc của nhân tộc để trở nên lớn mạnh. Dù là sợ hãi hay diệt vong thì cũng đều giúp người tăng lên. Người không quan tâm nhân tộc vạn giới diệt vong hay không. Đám các người là cá mè một lứa cả thôi. Tổ Vũ cười lạnh. Tắc Thiền, vậy người cùng phe với Trường Hà Chi Linh ư? Còn địa môn và lão thất nhân môn cùng phe với nhau sao? Tắc Thiền cười khẽ. Người muốn nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Kỳ thật ta và Trường Hà Chi Linh đều không muốn vạn giới hủy diệt. Nếu vạn giới hủy diệt thì nhân tộc cũng không còn. Chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho ta. Không có nhân tộc thì ai cung cấp cảm xúc cường đại cho ta. Vậy nên kẻ muốn diệt vạn giới chỉ có địa môn và lão thất nhân môn mà thôi. Xét theo tình hình hiện tại thì chúng ta cùng phe. Không phải sao? Tổ Vũ, người cảm thấy thế nào? Nếu người giao nhị ra ra cho ta cắn nuốt, để ta kế thừa phong ấn chỉ môn thì chúng ta sẽ hợp tác càng tốt hơn. Thiền địa nhị môn hợp nhất ít nhất có 42 đạo lực lượng, thậm chí có khả năng đạt đến 43 đạo. Nếu hắn cắn nuốt vạn giới thì có thể tăng lên tới cực hạn tại vạn giới, đạt tới 49 đạo. Khi đó, hắn sẽ trở thành tồn tại vô địch chân chính. Tổ Vũ, người có thể địch nổi hắn hay không? Nay vạn giới đã tới thời khắc cuối cùng. Tổ Vũ, hiện giờ kẻ có thể cứu vớt vạn giới chỉ có ta. Tắc Thiền là đến mức này, Tổ Vũ chưa mở miệng nhưng không đã tức giận quát. Cầm miệng hết cho ta. Thiên địa này của các người lúc nào? Thiên địa này là của lão tử. Tứ phương chìm trong tĩnh lặng, không tức giận mắng tiếp. Làm sao? Không ai coi lão tử ra gì à? Thiên địa này do thời gian chi chủ sáng lập. Lão tử là thần văn, là kiếm của hắn. Các người có tư cách gì để cắn nuốt hay kế thừa? Dựa theo trình tự thì lão tử nên kế vị thiên địa này. Các người tranh đoạt cái gì? Tổ Vũ bật cười. Nói không sai. Nếu nói là ai có tư cách chiếm thiền điện này nhất thì chắc chắn kẻ đó phải là Khùng. Khùng mới là lão đại của thiền điện này. Khùng hừ một tiếng lạnh lùng nói. Một đám người đùa cái này giỡn cái kia. Đùa bỡn nhân tâm. Các người nghĩ mình hay lắm chắc. 42 đạo thì sao? 43 đạo thì thế nào? Thế là vô địch à? Lão tử đã biết thường ở đâu rồi? Tổ Vũ kinh ngạc nhìn ông ta. Người biết thường ở đâu? Ta còn chưa biết đây này. Thậm chí địa môn và tắc thiền cũng chưa chắc đã biết, nếu không thì bọn họ đã cướp lấy từ lâu rồi. Thế Tổ Vũ nhìn mình, Khùng mở miệng nói. Thường ở trong kiếm. Tổ Vũ giật mình. Thường ở trong kiếm nào? Khai thiền kiếm sao? Lớp cho Tổ Vũ từng thủ, nhưng không cảm nhận được gì. Khùng cũng dùng nhập kiếm thể, nếu thật sự ở đó thì phải phát hiện ra rồi mới đúng. Khùng cười lạnh. Thật sự ở trong kiếm. Tổ Vũ, mắt người không tốt lắm đâu. Tổ Vũ sửng sốt. Người nói mắt ta tốt á? Khùng tức giận. Nhìn cái gì? Người mù à? Không thấy sau khi Trường Hà áp xúc thì thành một thanh kiếm sao? Tổ Vũ sửng sốt. Những người khác cũng chấn động nhìn về phía Trường Hà. Ngay cả địa môn cũng vậy. Trường Hà nén lại, thật sự giống một thanh kiếm. Mọi người đều không quá để ý, chỉ có Khùng nhìn chằm chằm như phát hiện gì đó. Khùng cảm thấy nó là một thanh kiếm. Ông ta không nói thì không ai nghĩ gì. Ông ta vừa nói ra mọi người mới cảm thấy thật sự rất giống. Khùng hừ một tiếng. Ta đã biết vì sao Thường Khùng kiếm bị gãy rồi. Bởi vì thiền điện này do Thường Khùng kiếm biến thành. Lão tử có thể xem như hải cốt. Thường có lẽ là Trường Hà chỉ linh mà các người nói. Lúc trước Tổ Vũ từng có suy đoán này. Giờ nhìn thấy Trường Hà áp xúc thì mới chắc chắn. Có khả năng Thường thật sự đã biến thành Trường Hà chỉ linh. Còn Khùng thì có thể là mảnh vỡ sau khi tiêu hào hết lực lượng biến thành. Thành kiếm của thời gian trì chủ này cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Kiếm. Địa môn nỉ non lẩm bẩm. Đây là Thường Khùng kiếm sao? Hắn ta cũng không biết. Khi thiên địa hình thành hắn ta không dám tới gần. Kẻ nào tới gần kẻ đó sẽ chết. Giờ khắc này mọi người đều lâm vào trầm tư. Tới lúc này vạn giới đã không còn là bí ẩn nữa. Trường Hà do thời gian trì chủ sáng lập có lẽ chỉ là một góc của vũ trụ hỗn độn mênh màng. Nhưng hiện giờ nó là trung tâm, là thiên địa chí bảo mọi người thả thiết ước mơ. Địa môn mơ ước, tắc thiên mơ ước, tất cả mọi người đều muốn có nó. Giờ khắc này thiên môn, địa môn đang hội tụ. Thiên môn không ngừng áp xúc Trường Hà. Có lẽ khi thiên môn áp xúc tới chỗ địa môn thì địa môn sẽ dung hợp. Không ai biết khi đó hắn ta có thể tăng lên tới thực lực như thế nào. Hơn 40 đạo ư? Địa môn nói huyết tổ có 45 đạo lực lượng mà còn bị giết chết. Có lẽ địa môn năm đó không mạnh bằng đối phương. Tóm lại, tên này rất khó đạt đến 40 đạo. Dù thế thì Tổ Vũ cũng không thể địch nổi. Tổ Vũ có cơ hội nào không? Trông cậy vào Trường Hà Chi Linh ư? Tổ Vũ không biết Trường Hà Chi Linh là người tốt hay kẻ xấu. Trên thực tế, trên đời này không có kẻ nào tốt. Toàn bộ trí cường giả trong thiên địa đều có tính toán của chính mình. Trường Hà quay cuồng kịch liệt. Thân ảnh từ Linh Chi Chủ và Lam Thiên mơ hồ ẩn hiện trong Trường Hà. Bọn họ nhanh chóng lao đi như muốn cướp lấy quyền khống chế Trường Hà. Trường Hà Chi Linh và Lão Thất Nhân Môn vẫn chưa xuất hiện. Không biết bọn họ đang giao tranh hay là đang trốn trong Trường Hà, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Giờ phút này, đám mấy người nhìn về phía Tổ Vũ. Làm sao bây giờ? Hiện giờ Tổ Vũ và Khùng đều chỉ là cường giả 39 đạo, bọn họ khó có thể cứu vãn thế cục này. Tắc Thiên chưa xuất hiện, khi hắn ta quay trở lại, có lẽ cũng tới 40 đạo. Giờ khuôn mặt Vạn Thiên Thánh đang hiện lên trên Nhân Môn. Ông đang cướp lấy quyền khống chế Nhân Môn, nhưng Tắc Thiên sẽ bỏ qua cho Vạn Thiên Thánh sao? Không có khả năng. Tắc Thiên có dã tâm, hắn ta sẽ không bỏ qua cho Vạn Thiên Thánh. Tổ Vũ. Vạn Ngọc truyền âm nói. Bọn họ đều đang mạnh lên, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn thôi sao? Thiên địa hai ta cùng loại, có khả năng dung hợp. Hãy dùng nhập thiên địa của ta đi vào trong cơ thể người. Thiên địa của thời gian sơ và thiên địa của Tổ Vũ là cùng một loại. Có lẽ làm vậy thì Tổ Vũ có thể mạnh hơn, bước vào 40 đạo. Nhân Hoàng cũng truyền âm. Tuy rằng thiên địa của ta và Văn Lão Nhị không giống của người, nhưng lực lượng thiên địa vẫn hữu dụng. Dùng lực lượng thiên địa của chúng ta cũng có thể giúp người tiến thêm một bước. Như vậy, có lẽ Tổ Vũ sẽ đủ khả năng đối với Tắc Thiên, Địa Môn, Trường Hà Chi Linh, Lão Thất Nhân Môn. Tất cả mọi người ký thác hy vọng trên người Tổ Vũ. Thậm chí dù không biết mình rất mạnh nhưng ông ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ không địch lại mấy tên kia. Hơn nữa nếu Trường Hà Chi Linh thật sự là Thương, thì rất có thể tên này muốn ăn ông ta. Tùy Tổ Vũ tàn nhẫn nhưng có lẽ hắn là hy vọng đột phá duy nhất. Khùng nhăn nhó lên tiếng. Nếu người tới 40 đạo trở lên, lão tử hóa thành kiếm cho người dùng. Người có khải thiên kiếm trong tay thì có thể chiến một trận. Ông ta bất chấp tất cả. Ông ta không muốn bị khống chế. Ông ta cảm thấy không ai trong thiên điện này có tư cách khống chế mình. Nhưng nếu thật sự không có biện pháp nào thì ông ta có thể hóa thành kiếm. Không phải chỉ là cho người ta dùng một chút thôi sao? Ông ta làm được. Tới nước này thắng bại liền ở nhất niệm trì gian. Đấu thua mọi chuyện đều kết thúc. Nếu thắng thì mọi người cùng vui. Tổ Vũ mỉm cười lắc đầu. Mấy người nhíu mày. Tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tổ Vũ cự tuyệt là muốn từ bỏ ư? Hay hắn cảm thấy Trường Hà Chỉ Linh và Lão Thất Nhân Môn tranh đấu với nhau thì hắn có thể được lợi? Không có khả năng. Giờ nếu địa môn dung hợp, tắc thiền tái xuất thì chắc chắn bọn họ sẽ đối phó với phe Tổ Vũ trước để cướp lấy dương khí, cường hóa bản thân, chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Giờ phút này Tổ Vũ đã cơ bản đoán được dương khí là gì. Có lẽ nó chính là khí tức nhân đạo của bổn thiên địa, bởi vì thiên địa này do thời gian chi chủ sáng lập. Trong thiên địa này, nhân tộc mang nhân khí, sinh vật khác không thể tiến vào. Còn vấn đề tại sao những người của thời đại cũ không thể tồn tại, thì nguyên nhân là vì bọn họ đã bị cánh cửa cách ly ngoài vạn giới nhiều năm, khuyết thiếu khí tức nhân đạo. Địa môn, thiền môn và nhân môn phòng bế vạn giới, khiến những người này thiếu nhân khí. Vậy nên không thể ở lại đây, chỉ có vài vị cường giả có thể chống đỡ. Giết đám người Tổ Vũ, cướp lấy đủ khí tức nhân đạo, cường hóa bản thân rồi chiến với những người khác. Có lẽ đây là ý đồ của tất cả đám người kia. Thiên địa bọn họ sáng lập lại trở thành thịt mỡ trong mắt những người khác. Tổ Vũ. Nhân Hòa muốn nói gì đó nhưng Tổ Vũ lại lắc đầu. Dung hợp thiên địa của mấy người Nhân Hòa ư? Thiên địa dung hợp không dễ. Sau khi dung hợp có lẽ thiên địa của bọn họ sẽ suy bại rồi diệt vong. Bọn họ là khai thiên giả. Muốn tục đạo trong thiên địa của Tổ Vũ rất khó khăn. Huống chi làm vậy cũng sẽ đánh vỡ cân bằng trong thiên địa của Tổ Vũ. Có lẽ Lão Thất Nhân Môn đối ứng với kiếp nạn chỉ đạo, Trường Hà Chỉ Linh đối ứng với lực lượng vạn đạo. Hiện giờ rất có thể hai kẻ này đang dây dưa trong Trường Hà. Địa môn và Lão Thất Nhân Môn xem như quan hệ liên thủ. Tắc Thiền cũng có khả năng đã liên thủ cùng Trường Hà Chỉ Linh, nhưng hai kẻ này đều có ý đồ riêng, chỉ sợ là muốn cắn nuốt Trường Hà Chỉ Linh và Lão Thất Nhân Môn. Tổ Vũ còn đang nghĩ ngợi, chợt một tiếng nổ vang lên, Nhân Môn rung động. Trên Nhân Môn, gương mặt Vạn Thiên Thánh hiện lên lộ vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, giọng Tắc Thiền mang theo ý cười truyền ra. Ta biết là Nhị Gia Gia sẽ tiến vào Nhân Môn mà. Nhưng vào dễ, ra khó. Nhị Gia Gia, hãy dung nhập với ta đi. Năm đó tương lai thân của người bị hủy hẳn là do trò quỷ cục, cái gọi là Lão Thất Nhân Môn. Hẳn là tương lai thân có liên quan đến Trường Hà Chỉ Linh. Có khả năng Lão Thất Nhân Môn cũng đang âm thầm phá rối, không cho bọn họ thành công. Vậy nên tạo ra một đối thủ cho Tắc Thiền. Người bình thường không thể tu luyện thất tình lục dục đạo, nhưng Vạn Thiên Thánh lại có thể liên hệ với phong ấn chi môn. Giờ khắc này, Nhân Môn rung động kịch liệt, gương mặt Vạn Thiên Thánh lộ vẻ thống khổ dữ tợn. Hiển nhiên, Tắc Thiền đã giết sạch tồn tại trong Nhân Môn, giờ đang ăn mòn phong ấn chi môn, muốn cướp lấy lực lượng đại đạo của Vạn Thiên Thánh. Tổ Vũ thở dài bất đắc dĩ. Ai, bạn học cũ, cho chút mặt mũi đi, kia là Nhị Gia Gia của người đấy, bỏ qua được không? Tắc Thiền cười hỏi lại, Tổ Vũ, người khờ thật hay là giả ngốc vậy? Giờ phút này, thiền địa nhị môn đang áp súc Trường Hà để cắn nuốt, hắn ta cần nhanh chóng giải quyết Vạn Thiên Thánh. Nếu kéo dài, thiền địa nhị môn dung hợp trước thì hắn ta sẽ gặp nguy hiểm. Các người vẫn chẳng hiểu gì cả. Tổ Vũ cười nói như ông cụ non. Đặc biệt là Tắc Thiền người, ta lười đối phó với người, cho người cơ hội rồi mà người không biết quý trọng sao? Tắc Thiền muốn bật cười. Tới lúc này mà Tổ Vũ vẫn nghĩ rằng hắn có thể cứu vãn cục diện sao? Không có khả năng. Chỉ cần thiền điện nhị môn dung hợp thì bọn họ sẽ đi giết Tổ Vũ ngay lập tức. Hắn ta cắn nuốt Vạn Thiên Thánh xong thì cũng sẽ giết Tổ Vũ. Hai phe đều có cơ hội thắng. Chỉ có kẻ thứ ba, Tổ Vũ không có bất cứ cơ hội nào. Đây chính là nguyên nhân bọn họ mặc kệ hắn, để hắn đánh giết, đánh chết hết cường giả. Người không có cơ hội nào đâu. Người giết người thì cũng chỉ là đang giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch mà thôi. Tắc Thiền, người thật sự không bỏ qua ư? Ồn ào. Tắc Thiền cảm thấy Tổ Vũ điên rồi. Tổ Vũ nhún vai. Ta vốn do dự không biết nên đối phó với thiên địa nhị môn hay là đối phó với người. Nhưng hiện tại ta không còn đau đầu nữa. Người quá đáng ghét. Không giết người thì tâm tình ta không vui nổi. Tổ Vũ, người nghĩ ta vẫn là tà bàn nãy sao? Tiếng cười của Tắc Thiền chuyển khắp thiên địa. Chưa kể đến việc người có thể công phá phong ấn chi môn hay không. Giờ bổn tọa đã đột phá 40 đạo, sắp đạt tới 41 đạo. Người cho rằng người có thể địch nổi ta ư? Các người liên thủ cũng không làm được gì ta đâu. Không nhịn được nữa. Tổ Vũ, rốt cuộc người có biện pháp nào không? Không có biện pháp thì đừng khoác lác. Phiền chết đi được. Tổ Vũ nói thì rất hay nhưng lại chẳng làm gì cả. Người có giỏi thì trực tiếp tấn công nhân môn đi. Ủy hiếp mãi như vậy làm gì? Nếu người không phá nổi phong ấn chi môn thì đừng hòng đối phó với Thắc Thiên. Khùng nổi giận gầm lên. Để lão tử thử xem, phong ấn chi môn có bị đánh vỡ hay không? Một thanh trường kiếm bắn ra mang theo khí thế vô cùng cường đại. Địa môn và Thắc Thiên đều hờ hững. Tên ngốc, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực. Nếu dễ dàng thì Tô Vũ đã ra tay từ lâu rồi. Cũng vì Tô Vũ biết điều này nên hắn mới không động thủ. Hiện giờ động thủ thì chỉ tự chuốc lấy cực khổ mà thôi. Oanh! Một tiếng kêu rên vang lên, trường kiếm bay ngược, quay về. Trên trường kiếm xuất hiện nhiều vết nứt. Khải Thiên kiếm vốn không nguyên vẹn, nay càng trở nên tàn tạ. Khùng hóa thành hình người, ông ta chấn động mắng. Trường Hà nhất thể! Khi ông xuất kiếm, dường như toàn bộ Trường Hà biến thành nhất thể. Ông tấn công phong ấn chi môn nhưng lại bị toàn bộ Trường Hà phản kích. Nếu không phải thực lực ông cường đại, hơn nữa bản thể là Khải Thiên kiếm thì rất có thể đã bị đánh chết. Thật đáng sợ. Chẳng trách Tổ Vũ lại không ra tay. Có vẻ hắn cũng không có biện pháp nào. Thiên môn bình thản mở miệng. Không, người vẫn ấu trĩ ngu xuẩn như xưa. Nếu có thể dễ dàng đánh vỡ Trường Hà thì ta đã giết Tắc Thiên và Vạn Thiên Thánh rồi. Sao phải chờ đợi ở đấy? Tắc Thiên cũng cười nói. Tổ Vũ, người thấy rồi đấy. Người nghĩ mình có thể giết ta sao? Người cho nhị gia gia tới cướp phòng ấn chỉ môn là một lựa chọn sai lầm. Làm vậy khác gì tặng ta con mồi. Người cướp lấy nhiều đại đạo nhân môn. Ta vốn tưởng rằng kế hoạch sẽ gặp cản trở. Nếu người tự mình cắn nốt thì ta không có biện pháp nào. Nhưng người quá tham lam, nhất định phải để cho Vạn Thiên Thành cắn nốt, để ông ta cướp lấy phong ấn chỉ môn. Kẻ tham lam thường không có kết quả tốt đâu. Ồ nào! Tổ Vũ bĩu môi mắng một tiếng. Hắn nhìn gương mặt thống khổ dữ tợn của Vạn Thiên Thánh trên nhân môn, hiển nhiên Tắc Thiên đang ăn mòn ông. Phủ trưởng! Tổ Vũ hồ, Vạn Thiên Thánh rền rĩ thống khổ. Ông trầm giọng. Gọi cái gì? Đang bận. Ông miễn cưỡng nói tiếp. Phòng ấn chỉ môn này là màng lọc. Không phải. Thiền địa. Nó là bảo vật truyền môn hấp thụ căn nguyên, lấy ra cảm xúc chỉ đạo. Bên trong có lực lượng căn nguyên, nồng đậm vô cùng. Phong ấn chi môn không phải thiên địa hay đại đạo mà là bảo vật chứa đựng đại lượng căn nguyên, hấp thụ căn nguyên vạn đạo và căn nguyên vạn giới, sau đó lấy ra cảm xúc chỉ đạo, độ hóa lão thất. Nó là chí bảo. Lúc này Vạn Thiên Thánh đang hấp thụ lực lượng căn nguyên, cường hóa chính mình, chống đỡ Tắc Thiên. Ông vừa gian nan ngăn cản, vừa thống khổ nói. Tên ngốc này hẳn là bình thường không thể tiến vào phong ấn chỉ môn. Chú đã phạm sai lầm lớn khi cho hắn một thân thể hoàn chỉnh, hoàn toàn phù hợp. Là cảm xúc chỉ linh. Hắn chỉ là tồn tại bị phong ấn phía sau cửa. Không có biện pháp tiến vào. Chú đáng chết. Tắc Thiên cười. Người nói đúng. Ngần ấy năm qua, việc chú làm đúng nhất chính là tạo ra thân thể chú Tắc. Nếu không thì chẳng những ta không thể tiến vào phong ấn chỉ môn. Ngay cả bản tôn nhân môn cũng khó. Chỉ có thể xuất nhập thông qua cánh cửa của tù giả tu luyện nhân môn. Mà hiện tại thì không có vấn đề gì. Ta có thể tự do ra vào. Ta là gia gia của người. Người muốn giết ta. Người bất hiếu. Vạn Thiên Thánh tự tìm niềm vui trong nguy hiểm. Ông bật cười. Tắc Thiên cười nói. Nhị gia gia, chúng ta không phải thân nhân ruột thịt. Ngài chỉ là nhị gia gia của ta. Hơn nữa, Vạn Minh Trạch chỉ là một đạo thần văn chuyển thế mà thôi. Người nghĩ kẻ kia thật sự là ta sao? Vạn Thiên Thánh không để ý đến hắn ta. Ông rên gì? Tổ Vũ, tên tôn tử này của ta không yếu. Hắn đang chiếm lực lượng của ta. Cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ bị hắn nuốt. Lực lượng căn nguyên trong phòng ấn chỉ môn cũng sẽ bị hắn chiếm lấy. Có biện pháp gì thì mau dùng đi. Tổ Vũ khẽ than. Ta dọa hắn thôi, không có biện pháp nào đâu. Ngài chấp nhận số mệnh bị cắn nuốt đi. Người... Vạn Thiên Thánh thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Gia hỏa Tổ Vũ này quá vô trách nhiệm. Mấy người nhân hoàng bất đắc dĩ nhìn Tổ Vũ. Người thật sự không có biện pháp nào sao? Tổ Vũ cười. Không sao đâu, Tắc Thiên không dám nuốt lão Vạn. Thất tình lục dục đạo của lão Vạn vẫn đang liên kết với thiên địa của ta. Hắn nuốt lão Vạn thì sẽ bị ta khắc chế. Ta còn đang chờ hắn nuốt đây. Mọi người câm nín. Người nói thẳng ra như vậy thì còn dùng được nữa không? Nếu người tính toán như thế thì đừng nói giả chứ. Đôi khi bọn họ cảm thấy không thể nào thuyết phục được Tô Vũ. Nếu người đã nhẫn tâm cho hắn ta nuốt vạn thiên thánh thì cứ để đại đạo tiến vào cơ thể hắn ta, xem có bị khắc chế không đã. Giờ người nói vậy thì người ta sẽ đề phòng. Tắc Thiên bật cười. Ta cảm nhận được rồi. Tô Vũ, người quá coi thường phong ấn chỉ môn. Chúng ta đang ở trong cánh cửa, người không thể khống chế đại đạo được đâu. Sau khi ta nuốt ông ta, hoàn toàn tiêu hóa đại đạo, đến lúc ấy chưa biết ai sẽ khống chế ai. Vậy ư? Tô Vũ lộ vẻ kinh ngạc. Vạn Thiên Thánh mắng thành tiếng. Đúng thế đấy, lão tử cảm nhận được thiên địa của người bị ngăn cản rồi. Không cảm ứng được, lão tử bị người hại chết rồi. Vạn Phù Trường đừng nói vậy, ta muốn hại Tắc Thiên nhưng hắn thông minh quá, ta không lừa được. Tô Vũ chiều gẹo Tắc Thiên tức giận nói. Tô Vũ, tới lúc này rồi mà ngươi còn muốn dùng không thành kế sao? Ngươi không hiểu, phong ấn chỉ môn này vốn có khả năng ngăn cách thiên địa, nếu không thì đã bị địa môn chiếm từ lâu rồi. Tới lúc này mà Tô Vũ còn muốn lừa hắn ta ư? Vô dụng thôi, hắn ta chắc chắn sẽ cắn nuốt Vạn Thiên Thánh. Ai nói thế? Tô Vũ thoải mái cười nói. Người khác bị cách ly thì ta cũng vậy à? Lão Vạn nắm giữ thất tình lục dục đạo thì ta cũng nắm giữ. Lão Vạn có thể đi vào, ta đương nhiên cũng có thể đi vào. Tắc Thiên, người hiểu không? Cánh cửa này không ngăn cách cảm xúc chỉ đạo. Nếu có thể ngăn cách cảm xúc chỉ đạo, vậy người và Lão Vạn đi vào như thế nào? Tắc Thiên bồn chồn trong lòng. Hắn ta phản bác. Dù không ngăn cách thì sao? Tổ Vũ, người không thể làm gì ta. Ta mạnh hơn người. Dù người khống chế đạo thì ta cũng có thể chặt đứt đạo, không cho người khống chế. Khủng tức giận. Tổ Vũ, người muốn làm gì? Không bẫy chết được hắn thì trực tiếp ra tay đi. Người nói hết cho hắn thì còn đấu thế nào nữa? Tổ Vũ trợn trắng mắt. Tên ngốc nhà người xen vào làm gì? Đừng nóng vội. Không vội được sao? Khủng vô cùng nóng nảy nhưng không nghĩ ra biện pháp nào. Hay ta phản bội, không chừng như vậy thì sẽ có đường sống. Tổ Vũ bất đắc dĩ, u oan nói. Đừng nóng vội, ta không thể trì hoãn thời gian sao? Bọn họ cần thêm thời gian, ta cũng thế. Không, người quá nổi nóng, phiền lắm đấy, người có biết không? Mất công ta từng khen người đáng yêu, người chẳng đáng yêu chút nào cả. Khùng sừng sốt, Tổ Vũ mở miệng. Ta hiểu thất tình lục dục, Tắc Thiên không phải người, hắn hiểu cái gì là tình không? Thế nào là giận, là yêu? Hắn chỉ là trình tự mà thôi, vậy mà còn đòi làm đại lão cảm xúc đạo. Ta không thèm coi trọng hắn, ai dành mà quan tâm tới hắn chứ? Người đang khoác lác đây à? Tổ Vũ cười nói. Để ta cho các người xem cái này. Nói thật, ta chưa từng lo nghĩ đến vấn đề đối phó với Tắc Thiên. Mục tiêu của ta là Trường Hà Chỉ Linh và Lão Thất Nhân Môn. Hiện tại thì có thêm Địa Môn nữa. Dù sao người ta cũng thực sự lợi hại, có bản lĩnh thật. Còn Tắc Thiên thì chẳng có gì cả. Địa Môn không nhịn được lên tiếng. Tổ Vũ, tới nông nỗi này mà người còn... Khoác lác. Ta làm sao? Đột nhiên Tổ Vũ thoát ly thần thể, hắn hỏi lại. Ta thì làm sao? Mọi người chấn động. Tổ Vũ lúc này trông như linh hồn thoát xác. Hắn tươi cười sán lạn. Ta khoác lác ư? Ta không khoác lác. Đối phó Tắc Thiên là sở trường của ta. Tin hay không thì tùy. Hắn là linh. Mấy người nhân hoàng hơi biến sắc. Tổ Vũ làm gì vậy? Ngay sau đó mấy người lộ vẻ khiếp sợ. Trên người Tổ Vũ xuất hiện vô số gương mặt trông cực kỳ khủng bố, khiến người ta sợ hãi khẩm rét mà run. Tổ Vũ trách mắng. Ta đang dùng hợp ý chí mọi người, không lẽ cứ thúc giục? Người không biết nghĩ à? Trước khi làm việc không thể chuẩn bị một chút sao? Trên vai, trên ngực hắn xuất hiện rất nhiều gương mặt trông cực kỳ đáng sợ. Không có cảm giác lồng tơ trên người mình dựng đứng hết cả lên. Tình dục chỉ đạo quá dễ đối phó, vậy mà các người lại không tin. Tổ Vũ bước tới Trường Hà đi về phía Nhân Môn. Đột nhiên có một cái đầu rớt khỏi người hắn. Tổ Vũ nắm lấy nhét vào ngực, cười nói. Cục lông nhỏ, đừng có đùa. Người mà rơi mất mặt, không nhặt lại được thì phiền lắm. Ồ, biết rồi. Tổ Vũ tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên trong Trường Hà xuất hiện một khuôn mặt thiên biến vạn hóa, cười hỏi. Cần hỗ trợ không? Tổ Vũ gật đầu. Có, đang chờ người đấy. Nếu không đợi người thì ta đã xong việc từ lâu rồi. Tới đây dung nhập đi, sau đó đi dùng Lão Vạn. Ba người chúng ta sẽ cho mọi người xem một trò cực vui. Đó là làm thế nào để giết chết Tắc Thiên. Được. Lam Thiên cười lớn. Ngay sau đó từng gương mặt nhanh chóng dung nhập vào Tổ Vũ. Tổ Vũ đi tiếp. Trên người có thêm càng nhiều gương mặt. Rậm rạp sản sát khiến kẻ khác sợ hãi đến cực điểm. Tất cả mọi người đều nặng nề nuốt nước miếng. Loại cảm giác này thực đáng sợ. Địa môn và Tắc Thiên cường đại, nhưng mọi người chỉ cảnh giác, lo lắng chứ không hề sợ hãi. Nhưng đối mặt với Tổ Vũ giờ khắc này, trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng hốt. Địa môn cách Tổ Vũ không xa, hắn ta nhìn thấy vô số đôi mắt và gương mặt trên người Tổ Vũ thì cũng cảm thấy ghê người. Nói thật, trong vạn giới này Tắc Thiên không đáng sợ, Trường Hà Chỉ Linh và Lão Thất Nhân Môn cũng bình thường. So với Tổ Vũ lúc này thì kẻ được xưng là diệt thế giả kia thật sự quá bình thường. Trên người Tổ Vũ chật kín mắt người, có đôi mắt lộ vẻ tò mò, có cái mang ý cười, có cái lộ vẻ ác độc, cũng có người hoảng hốt. Khuôn mặt bản thân Tổ Vũ cũng đang không ngừng biến hóa, có lúc biến thành Lam Thiên nghi hoặc hỏi, chúng ta giải quyết hắn thế nào? Sau đó lại biến thành Tổ Vũ cười đáp, đơn giản, người xem đi. Ngay sau đó hắn biến thành Võ Hoàng đè nén cất tiếng, tránh ra cho ta thở, trên cổ chật quá. Sau đó lại thành Thiên Diệt, hắn vô cùng hưng phấn, cần đánh nhau không? Biến hóa liên tiếp, tiếng lầm bầm lầu bầu cũng phát ra từ một cái miệng. Giờ khắc này vạn giới tĩnh mịch, mấy người Nhân Hoàng chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm bất cứ điều gì. Trong phong ấn chỉ môn, hai cỗ ý chí đang va chạm, một cỗ không ngừng chiếm đoạt cái còn lại. Đó là Tắc Thiên đã bị đối phó với Vạn Thiên Thánh. Lúc này Tắc Thiên bỗng hóa thành hình người, hắn ta biến sắc nhìn về phía bên ngoài, ở đó có Tổ Vũ. Sắc mặt hắn ta hơi khó coi, bất an lạnh lùng nói, Tổ Vũ, đừng tưởng rằng biến chính mình trở nên ghê tởm như vậy thì có thể dọa được bổn tọa. Ai dành mà dọa ngươi? Tiếng cười của Tổ Vũ truyền đến, Tắc Thiên, đây là ý chí và tinh thần của ta, diệt đạo ý chí này của ta thì ta sẽ chết, rồi ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi có vui không? Ngay sau đó Tổ Vũ bước vào Nhân Môn. Thứ trước đó vừa ngăn cản khung, bây giờ lại không thể ngăn cản Tổ Vũ, không có bất cứ thứ gì phản ứng. Tổ Vũ thoải mái tiến vào. Bởi vì bây giờ Tổ Vũ cũng là một loại linh, là ý chí, là một loại cảm xúc thiền biến vạn hóa. Tắc Thiên, ta đã nói rồi, muốn đối phó với người thật sự rất đơn giản. Tổ Vũ bước đi trong Nhân Môn, nơi đây như đại dương mênh mông, vô số lực lượng căn nguyên bao trùm thế giới trong cửa. Vạn Thiên Thánh khôi phục hình người, có vẻ hơi suy yếu. Giờ phút này, ông đang bị Tắc Thiên bắt lấy cắn nuốt. Phủ trưởng, người phản kháng làm gì? Vạn Thiên Thánh trợn trắng mắt, không phản kháng thì để bị nuốt à? Nuốt cũng chẳng sao, hắn là cảm xúc chỉ đạo, ngài cũng thế, ta cũng vậy. Mọi người dung hợp lại, ai biết ai mới là chủ đạo, ai là trung tâm. Đối phó bọn người kia đương nhiên phải dùng thủ đoạn khác biệt. Ngay sau đó Tổ Vũ lập tức tấn công. Tắc Thiên huy quyền theo bản năng, hắn ta không muốn Tổ Vũ tới gần. Tổ Vũ tới gần khiến hắn ta cảm thấy bất an. Tắc Thiên rất cường đại, một quyền này mang theo cảm xúc chỉ đạo mãnh liệt, có chút phẫn nộ cũng có một chút sợ hãi. Tổ Vũ bỗng nhiên tóm lấy nắm tay hắn ta, nhe răng cười, mở lời đề nghị, bạn cũ, chúng ta dung hợp đi, ngàn vạn cảm xúc cùng dung hợp, có lẽ người mới là người chủ đạo chúng ta. Người thắng thì người chủ đạo, giết sạch mọi người, ta thắng thì ta chủ đạo, người thấy thế nào? Sắc mặt Tắc Thiên hoàn toàn thay đổi, giận dữ hét lên, cút ngay. Hắn ta hiểu ý Tổ Vũ, kẻ điên này muốn dùng thủ đoạn đối phó với thiên của Lam Thiên để đối phó với hắn ta. Hắn ta không đáp ứng, lại đánh ra một quyền. Tổ Vũ vẫn nắm chặt lên nắm tay hắn ta, bắt đầu dung hợp. Không cút, bạn cũ à, chúng ta dung hợp đi. Người mà thắng thì sẽ càng mạnh hơn. Chẳng những có thể nuốt lão vạn mà người còn nuốt được cả ta và Lam Thiên. Người sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp chân chính. Cút ngay! Tắc Thiên bạo nộ, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Người điên rồi! Tổ Vũ, người hoàn toàn điên rồi. Ta dung hợp thì còn là ta sao? Ta không muốn trở thành kẻ điên. Tổ Vũ, người thật sự không sợ chết sao? Tổ Vũ, buông ra! Hắn ta điên cuồng oanh kích, từng quyền liên tiếp đánh về phía Tổ Vũ, nhưng Tổ Vũ lại dần dung nhập nắm tay hắn ta. Tổ Vũ nở nụ cười. Người không hiểu. Cái này gọi là thắng lời to, thua không lỗ. Thua, ta vốn đã thua rồi. Chẳng sao cả. Còn nếu thắng thì ta đây sẽ kiếm lớn. Ta không hiểu vì sao các người luôn nghĩ rằng Tổ Vũ ta sẽ không thua, không chết. Ta cũng là người, vì sao ta không thua nổi, chết không được chứ? Ta không có gì vướng bận, các người thì có. Tại sao các người cứ muốn chọc đến ta? Ta có thể thua, chỉ có các người thua không nổi thôi. Sắc mặt Tắc Thiên kịch biến, Tổ Vũ đang nhanh chóng dung hợp, hắn chủ động dung nhập với Tắc Thiên. Tắc Thiên phẫn nộ, sợ hãi hét lên. Cút đi, Tổ Vũ, người đi ra ngoài. Ta sẽ không cắn nuốt Vạn Thiên Thánh nữa. Hắn ta không biết ý chí của mình có mạnh hơn mấy cái điên này hay không, nhưng hắn ta biết Tổ Vũ nói đúng. Hắn ta thua không nổi, cũng không muốn thua. Tổ Vũ không có gì cả, ngay từ ban đầu hắn đã thua. Vậy thì hắn còn để ý vấn đề này sao? hắn không thèm để ý. Hắn thua thì sẽ dung nhập vào trong cảm xúc của Tắc Thiên, thậm chí quấy nhiễu khiến Tắc Thiên nổi điên. Vì sao phải chọc đến gia hỏa này? Tắc Thiên giống một tiếng, cánh tay đột nhiên vỡ ra. Hắn ta muốn đuổi mấy người Tô Vũ ra ngoài. Tắc Thiên nhanh chóng lùi lại, hắn ta định rời khỏi nhân môn. Trong phòng ấn chỉ môn là cảm xúc chi lực, quấy nhiễu hay dung hợp thì đều dễ xảy ra biến cố. Sau khi rời khỏi đây, Tô Vũ không có lực lượng phụ gia ảnh hưởng, muốn xâm lấn hắn ta sẽ rất khó. Giờ khắc này Tắc Thiên có chút hối hận, hắn ta không nên vội vã cắn nuốt Vạn Thiên Thánh. Hắn ta không ngờ Tô Vũ sẽ chủ động tiến vào, còn mang theo Lam Thiên và những người khác, còn chủ động dung nhập với mình giống Lam Thiên ngày đó. Hắn ta cảm thấy chỉ có Lam Thiên dám làm như thế, không ngờ Tô Vũ còn đáng sợ hơn Lam Thiên. Giờ khắc này, bên ngoài địa môn khẽ biến sắc, hắn ta hóa thành tráng hán nhìn về phía thiên môn. Trường Hà đang bị áp xúc nhanh chóng, thiên môn sắp hội hợp với hắn ta. Hắn ta không nói tiếng nào, trong lòng cũng có chút kinh sợ. Tô Vũ là kẻ điên, hắn ta quan sát vạn giới vô số năm tháng. Ở triều tịch này vạn giới nhiều kẻ điên nhất, những người này đều không sợ chết. Tắc Thiên là cảm xúc chỉ đạo thành linh, nếu mất khống chế cảm xúc bị người khác quấy nhiễu thì Tô Vũ có thể đảo khách thành chủ. Tắc Thiên sẽ trở thành lực lượng bồi bổ cho hắn. Nếu Tắc Thiên thắng thì có lẽ hắn ta sẽ trở nên điên cuồng, còn Tô Vũ thắng thì Tắc Thiên chỉ là loại cảm xúc phụ gia khiến hắn ta thêm biến thoái mà thôi. Đến lúc này mới hiểu được những lời Tô Vũ vừa nói, đối phó với cảm xúc chỉ đạo là sở trường của hắn. Cự môn gầm một tiếng, nơi xa thiên môn tiếp tục đè ép Trường Hà. Hắn ta cách càng ngày càng gần. Lúc này giữa thiên môn và địa môn bỗng hiện ra từng luồng tử khí. Tử khí cản lại lực ép của bọn họ, khiến tốc độ hợp thể của bọn họ chậm lại. Tử Linh Chi chủ lạnh nhạt lên tiếng. Đã hỏi ý ta chưa? Dù sao đại đạo của ta cũng là một phần của Trường Hà. Ta đã đáp ứng cho các người dùng hợp chưa? Tử khí bùng nổ kịch liệt. Trường Hà dùng chuyển, nửa đen nửa trắng. Địa môn hừ lạnh một tiếng. Người có thể địch nổi ta sao? Ta có thể trấn áp người. Người không phải là Tổ Vũ. Địa môn không sợ khi phải đối phó với cường giả bình thường. Trong trừ thiên vạn giới, kẻ giống mà nhất chính là Tô Vũ. Hắn ta không sợ Tô Vũ, chỉ là bị ghê tởm bởi hành động của hắn mà thôi. Giờ phút này, Tô Vũ đang đối phó với Tắc Thiên. Dù kẻ nào thắng thì đều không tốt. Hắn ta phải nhanh chóng hợp nhất mới được. Phía dưới, Nhân Hoàng cảm nhận được tất cả. Y nhìn nhân môn rồi lại nhìn thiên môn và địa môn, cùng với Tử Linh Chi Chủ. Hiển nhiên, Tử Linh Chi Chủ không phải đối thủ của bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy thì địa bàn của hắn ta sẽ nhanh chóng bị áp chế. Nhân Hoàng thở dài, cười nói. Ai, có đại đạo nào không ra đời trong Trường Hà? Nói như thể đại đạo của chúng ta ra đời ngoài Trường Hà vậy. Văn Vương cũng cười. Không sai, đại đạo đâu phải tự nhiên mà có. Chúng đều ra đời trong Trường Hà. Sau này mới có thiên địa. Y nhìn về phía Nhân Hoàng. Chúng ta sắp bị lãng quên rồi. Tô Vũ không coi trọng chúng ta, có thể đánh thì cứ đánh, không thể thì mặc kệ chúng ta luôn. Chúng ta thật mất mặt. Nhân Hoàng gật đầu. Đúng vậy, quá mất mặt. Thiên địa hiện ra, Nhân Hoàng bắt ra một thân ảnh. Thông Thiên Hầu lộ vẻ buồn bực, lại bắt ta ra làm gì? Y là môn, không dung nhập với Tô Vũ, luôn ẩn núp gần đây xem có cơ hội nào không. Nhưng hiển nhiên là không có. Thông Thiên, đến lúc dùng đến ngươi rồi. Người là lực lượng môn chúng ta thu thập ẩn dưỡng. Thiên môn, địa môn hay nhân môn thì người đều có thể liên kết. Nhân Hoàn lại nói. Phiền người đưa chúng ta vào trong địa môn. Thông Thiên chấn động. Các người lại làm khó ta rồi. Các người đều 36 đạo và mang theo thiên địa. Ta phải truyền tống như thế nào? Nhanh lên, căng bạo cũng không sao. Ta giữ lại linh của người. Sau này tạo thân thể khác cho người. Không được thì đánh chết thiên địa nhị môn. Còn có cả nhân môn. Người thoải mái lựa chọn đi. Cái nào cũng được. Hình như không tồi. Thông Thiên biết hiện giờ y không thể cự tuyệt. Y cắn răng hóa thành lão nhân. Sau đó cánh cửa mở ra. Y há to miệng. Miệng biến thành cửa. Lực lượng môn lan tràn về phía Trường Hà. Lan tràn đến gần thiền địa nhị môn. Địa môn khẽ biến sắc. Hử lạnh một tiếng. Thiền địa chấn động đánh nát lực lượng của Thông Thiên. Thông Thiên rung động kịch liệt suýt nữa đã bị hủy. Hàm răng còn rớt vài cái. Nhân Hoàng mắng một tiếng. Lại đi, nói với thiên môn, địa môn là chủ thể nên quá mạnh. Thiên môn đang áp xúc Trường Hà, không rảnh đối phó với người. Nhanh lên. Thông Thiên đau rằng, lại há mồm hóa thành cửa. Lực lượng môn lan đến thiên môn. Sắc mặt Địa Môn biến ảo, lại hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn ta đang đỡ Trường Hà để không thể nhúc nhích. Tử khí bỗng bùng nổ kịch liệt, Trường Hà rung động khiến hắn ta không thể đánh tan lực lượng môn của Thông Thiên. Thiền môn căn bản không thể xuất lực, gã phải đè ép Trường Hà. Trong nháy mắt, lực lượng môn liên kết với gã. Thông Thiên giống to. Tiến vào! Thông Thiên hóa miệng thành cửa, cố ý khiến người khác ghê tởm. Tuy rằng rất muốn đánh vỡ đầu Thông Thiên, nhưng mấy người Nhân Hoàng vẫn miễn cưỡng chui vào. Trong nháy mắt, vài vị cường giả biến mất. Không định đi vào thì Nhân Hoàng ngăn lại. Người đừng đi đâu cả. Nếu Tổ Vũ trấn áp được Tắc Thiên thì người tìm cơ hội chặt đứt liên hệ giữa hắn và Nhân Môn. Khùng không nhúc nhích. Tìm cơ hội ư? Ta tìm cơ hội ở đâu? Giờ phút này Thiên Môn rung chuyển kịch liệt. Mấy người Nhân Hoàng đi vào, sau đó khuếch tán thiên địa trong Thiên Môn. Bà thiên địa rung chuyển kịch liệt. Nhân Hoàng cười nói. Tổ Vũ nói không sai. Chúng ta không vướng bận gì. Thua cũng không sao. Các người thì không chịu nổi đâu. Văn Ngọc, Lão Nhị, tăng cường lực lượng thiên địa cho ta. Hôm nay ta phải liều mạng một lần. Tốt nhất là ta thắng. Ta thua thì cũng phải cường hóa trách nhiệm đại đạo đến cùng. Hấp thu thiền môn. Hy vọng thiền môn tiền bối sinh ra ý chí của riêng mình. Thoát khỏi sự khống chế của địa môn. Để rồi trần thần đấu với phần thần đi. Thiền địa đại đạo của Ý đột nhiên xuất hiện trong thiên môn. Lực lượng thiền địa của Văn Ngọc và Văn Vương điên cuồng đưa vào trong đó. Nhân Hoàng không tấn công. Bởi vì tấn công thì sẽ khiến lực lượng Trường Hà phản vệ. Ý muốn xung nhập. Đúng vậy, phương pháp của Tổ Vũ khiến bọn họ thấy được cơ hội. Nhân Hòa muốn cho thiền môn ăn trách nhiệm đại đạo của mình. Dùng nhập thiền môn, khiến thiền môn sinh ra ý chí thuộc về chính gã, bảo hộ nhân tộc, bảo hộ Tổ Vũ, bảo hộ ý chí những người khác. Khi đó có lẽ sẽ càng thú vị hơn. Nhân Hòa ngồi xếp bằng trong thiền môn, khuôn mặt vừa nét cười, thiền địa đại đạo điên cuồng. Giật tán, vô số lực lượng dùng nhập thiền môn. Tổ Vũ quả là thông minh. Đánh không lại thì gia nhập thôi. Ai bảo nhất định phải đánh? Trong thế giới này không phải chỉ cần có thực lực thì có thể chiến thắng. Thiền môn tiền bối cố lên, phần thần cũng có thể cuột khởi. Từng luồng lực lượng trách nhiệm đại đạo nhanh chóng lớn mạnh và dung nhập. Sắc mặt Địa Môn thay đổi. Hắn ta không sợ bị tấn công. Nhưng những người này không lựa chọn tấn công mà là chủ động dung nhập. Không tiếc phá hủy thiên địa, không màng tất cả. Nếu thiền môn thật sự dung hợp đại đạo của Nhân Hoàng, hóa thành trách nhiệm đại đạo thì hậu quả chắc chắn không dám tưởng tượng. Phần thần nhất định sẽ không làm phản sao? Chưa chắc. Hơn nữa nếu dung nhập Nhân Hoàng đại đạo, Địa Môn có dám hấp thu thiền môn sao? Sau khi hấp thu, hắn ta có trở thành kẻ như Nhân Hoàng hay không? Dù Nhân Hoàng chết thì vẫn có thể dùng đại đạo xâm nhập quấy nhiễu Địa Môn, khiến Địa Môn trở thành Nhân Hoàng thứ hai, không còn bản tâm của chính mình. Sao gia hòa vạn giới thời đại này đều khó giải quyết như vậy? Hắn ta không nhịn được rít gào. Mất đi thiên địa và đại đạo, hy sinh tính mạng chỉ để giúp phần thần của ta cường đại hơn ư? Tỉnh Vũ, ta có thể đáp ứng người. Nếu người mang người của mình rời khỏi vạn giới thì ta sẽ không ngăn cản. Ta chỉ muốn thời không Trường Hà. Nhân Hoàng cười. Chiêu thức này của Tổ Vũ tuyệt diệu thật đấy. Nhìn xem, đám người hùng hoàng ngạo mạn lúc trước giờ đâu coi chúng ta là hồng thủy mãnh thú. Hận không thể đùa chúng ta cút hết đi. Y cảm thấy Tổ Vũ rất có bản lĩnh. Chúng ta có thể thua. Sợ cái gì? Những kẻ không dám thua là đám người chiếm cứ thượng phong. Là những kẻ mưu đồ vô số năm kia. Giờ khắc này, nơi xa trong nhân môn đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết. Sau đó hóa thành tiếng gào giống điên cuồng rồi lại biến thành tiếng cười to. Một bóng người hiện ra trong nhân môn. Kẻ đó là Tắc Thiền, cũng là Tổ Vũ, Làm Thiền và cả Vạn Thiên Thánh. Gương mặt kia thiên biến vạn hóa, khủng bố dị thường. Tắc Thiền lúc cười to, lúc gào khóc, khi thì ai oán yêu thương, khi thì yếu ớt quát mắng, hờn giận. Nhân Hoàng yên lặng quan sát, y mỉm cười. Thiền địa đại đạo nhanh chóng tràn ra, cường hóa thiền môn. Sắc mặt Địa Môn càng ngày càng khó coi, không thể để như vậy được. Không thì phần thân của hắn ta thật sự sẽ thoát khỏi khống chế. Dù sao thiền môn cũng đã hóa thành người vô số năm tháng. Nếu bây giờ hấp thụ Nhân Hoàn đại đạo nữa thì sẽ trở thành khuyết điểm chí mạng. Đáng chết, bọn họ đều là kẻ điên, không có kẻ nào bình thường cả. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến phương thức chủ động dùng hợp lưỡng bại câu thương này. Tắc Thiền đã bị phân liệt, hắn ta điên rồi. Mình cũng sắp bước vào vết xe đổ của Tắc Thiền sao? Giờ khắc này Địa Môn một phát điên, bộc phát ra mọi điều kiềm nén trong lòng. Đây không phải kết quả mà họ muốn.